Long Đồ Án, quyển 16, gocchuyenaudio.com. Chấm, hòn đảo khó tìm, bên ngoài thành Khai Phong, trên con đường nhỏ dẫn đến bến tàu, Châu Lương cầm một cái giỏ, đi cùng một chú chó tên Câm, vô cùng uy phong lẫm liệt. Một người một chó cứ đi được mấy bước lại quay đầu ra sau liếc mắt nhìn. Cứ đi vài bước lại quay đầu nhìn, vẻ mặt cực kỳ ăn ý, có chút cấm ngữ lại vô cùng bất lực. Mặc dù đường rất nhỏ nhưng mà trên đường cũng có một số người đi ngang. Tất cả đều rối rít nghỉ chân ngắm thử, nhìn vẻ mặt họ, cứ như thấy được cảnh tượng khó tin nào đó. Nhìn kỹ trên đường, có một người áo đỏ đang đi, trên tay còn cầm đến hai chiếc ô lớn. Hôm nay trời đâu có mưa, mặt trời rực rỡ từ trên cao chiếu xuống, có một số người cũng che ô hoặc đội mũ tránh nắng. Nhưng mà, người này lại che đến hai cái ô, trực tiếp khiến người ta cảm thấy gió lạnh như sắp thổi đầy mặt đất. Nhìn chiều cao hẳn là một nam tử nhưng căn bản chẳng thể nào nhìn rõ mặt hắn được. Bởi vì hắn đã quấn kín bằng khăn, chỉ để lộ có hai con mắt để nhìn đường. Đã thế, trên đầu còn đội một cái mũ trùm dài thật là dài. Kín vô cùng kín, gần như chẳng có một cái khe hở nào. Người qua đường vừa thấy đã liên tiếp lùi ngay về phía sau. Vị nam tử áo đỏ này là ai đây? Nhìn cái vẻ mặt đầy chán ghét của Châu Lương và Câm thì cũng chẳng khó để đoán ra chính là Lâm Dạ Hỏa đang cố gắng đề phòng cháy nắng chứ ai. Đáng lẽ Châu Lương đang đi chuẩn bị nhà cửa cho Long Kiều Quàng. Nhưng Lâm Dạ Hỏa rảnh rỗi quá bèn chạy đến phá rối. Châu Lương thì bận muốn chết, Lâm Dạ Hỏa lại cứ dẫn Câm đến vướng tay vướng chân hắn. Cuối cùng cũng chuẩn bị xong, Châu Lương định đến bến tàu. Lâm Dạ Hỏa lại hăng hái bừng bừng mà chạy đến tham quan quân doanh thủy quân. Hai người mang theo một chú chó đi ăn cơm xong, nghỉ ngơi một chút rồi đi đến bến tàu. Đáng lẽ đường đi cũng rất thuận lợi, ai ngờ mặt trời đột nhiên lại nhô ra. Lâm Dạ Hỏa cũng đột nhiên hét lên thảm thiết, chui ngay vào nhà một hộ dân ven đường. Thấy mặt trời nhô ra, việc đầu tiên mà Hỏa Phụng làm là xông vào nhà dân mượn ô, mượn mũ trùm đội đầu. Châu Lương cũng lúng túng theo vào, nói tiếng xin lỗi với chủ nhà đang bị làm cho hoảng sợ. Sau đó mới có cái màn ở trên, Châu Lương và Câm cố gắng hết sức giữ một khoảng cách với Lâm Dạ Hỏa. Chỉ sợ có người biết mình quen hắn, Câm đã hoàn toàn trưởng thành rồi. Dù sao nó cũng có một nửa dòng máu sói nên đương nhiên là cực kỳ khác với chó thường. Đi thêm một đoạn nữa, Lâm Dạ Hỏa tìm một gốc cây có tán lá rộng ngồi xuống nghỉ ngơi. Cho Câm uống miếng nước, Châu Lương bất lực, đường đến bến tàu có mấy bước như vậy mà thôi. Cứ đi như thế có mà tối mới tới. Lâm Dạ Hỏa vén chút xíu vải trắng che mặt lên, hỏi, người vội vã như vậy làm cái gì? Châu Lương ngồi xuống, nhìn sắc trời một chút, thời gian cũng không sớm nữa rồi, vừa nói vừa đặt chiếc giỏ trong tay sang bên cạnh, Lâm Dạ Hỏa liếc mắt nhìn một cái, trong cái giỏ này là hộp đồ ăn, có hai đĩa nấm tùng nướng và một bầu rượu, chẳng biết Châu Lương mang cho ai, nấm tùng nướng có một mùi vị rất lạ, bình thường chẳng có ai ăn. Hình như Châu Lương đã đặt từ sớm rồi nên đầu bếp ở Thái Bài Cư mới chuẩn bị giúp. Từ ban nãy, khi mới nhìn thấy cái hộp đồ ăn này Lâm Dạ Hỏa đã thấy khó chịu rồi. Bèn hỏi, sao ngươi lại mang theo rượu và đồ ăn vậy? Bình thường có thấy ngươi ăn nấm tùng đâu? Châu Lương thờ ơ nói, nấm tùng hôi chết, chỉ có tên lắm miệng kia mới thích ăn mà thôi. Lâm Dạ Hỏa híp mắt. Long Kiều Quảng sao? Châu Lương kéo Câm tới, vuốt lông nó, còn có tên lắm miệng thứ hai sao? Lâm Dạ Hỏa lầu bầu, làm gì phải mang đến quân doanh xa thế chứ? Châu Lương cười, cầm giỏ đứng lên, ngoắc tay gọi Lâm Dạ Hỏa, nhanh lên chút đi. Lâm Dạ Hỏa khó chịu, gấp cái gì chứ, hắn có thể đói chết sao? Châu Lương nhìn Lâm Dạ Hỏa một chút, đưa tay vén chiếc khăn che mặt của hắn ra. Làm gì? Lâm Dạ Hỏa kéo khăn, nhưng mà vẫn để lộ ra khuôn mặt khó chịu. Châu Lương cười, ngươi như vậy là, đang ghen sao? Lâm Dạ Hỏa lé mắt lườm hắn, Nụ cười của Châu Lương càng vui vẻ hơn, lắc chiếc giỏ trong tay, nói, cái giỏ này không phải vì muốn làm vui lòng tên lắm miệng kia, là để cứu mấy vạn thủy quân đó. Lâm Dạ Hỏa nháy mắt mấy cái. Hừ, Châu Lương kéo tay áo hắn. Nhanh lên, có thể bên kia đã nước sôi lửa bỏng rồi đấy. Đầu óc Lâm Dạ Hỏa vẫn rất mơ hồ, nhưng mà vẫn đứng dậy đi theo Châu Lương đến quân doanh. Cũng trên một con đường nhỏ dẫn đến bến tàu, Thiên Tôn lắc lư đi. Sau lưng ngài, vì chân ngắn nên Diệp Chi Thu phải chạy theo. Diệp Chi Thu nhìn mái tóc màu bạc nhoáng qua nhoáng lại sau lưng Thiên Tôn. Tò mò tiến lên một bước, đi thẳng hàng với ngài. Hỏi, lão thần tiên, người ta đồn đại ngài đã đi qua Cửu Thánh Điện. Có thật không ạ? Thiên Tôn nhướng mày. Hừ, ngay cả Cửu Thánh Điện cũng biết à? Ai dạy dỗ ngươi thế? Sư phụ con là Thanh Ngô Sơn. Diệp Chi Thu trả lời. À, thì ra là đồ đệ nhà lão đạo sĩ đó à? Sư phụ ngươi vẫn còn trên đảo Thanh Mang sao? Vâng, Diệp Chi Thu gật đầu. Sức khỏe thế nào rồi, mắt vẫn không nhìn thấy à? Thiên Tôn hỏi thăm, vẫn vậy ạ, dù sao thì người cũng bị mù bẩm sinh mà. Nhưng mà tay rất thính, Diệp Chi Thu nhảy loi choi theo. Bên trong Cửu Thánh Điện thực sự có rắn chín đầu ạ, Thiên Tôn lắc đầu một cái. Chỉ là một bức điêu khắc rắn chín đầu mà thôi. À, Diệp Chi Thu khoanh tay gật đầu. Quả nhiên lão đầu đó gạt con. Thiên Tôn nhìn hắn một chút. Ngươi gặp phiền phức gì thế? Sao người ta lại treo giải thưởng bắt ngươi? Diệp Chi Thu gãi đầu. Lúc con rời khỏi đảo Thanh Mang đến Trung Nguyên, bị nhầm hướng, Thiên Tôn lé mắt nhìn hắn. Nhầm hướng, Diệp Chi Thu tiếp tục gãi đầu. Khóe miệng Thiên Tôn co giật. Đường từ đảo Thanh Mang lên bờ có mỗi một con nước, uống chưa hết một chung trà đã tới rồi. Nhìn cái đã thấy đảo mà ngươi lại còn nhầm hướng. Diệp Chi Thu quay ngoắt một cái. Hôm đó gió lớn mà. Thiên Tôn khoanh tay lẩm bẩm. Đúng là làm khó cho lão đạo sĩ thật. Bản thân đã chẳng thấy đường còn nhận một tên đồ đệ mù đường. Diệp Chi Thu chắp tay sau lưng. Nói, thỉnh thoảng thôi mà, con cũng đâu có thường lạc đường. Thiên Tôn gật đầu, điểm này cũng giống ta. Sau đó thế nào, sau khi lạc đường, thuyền của con cứ trôi trên biển, cuối cùng trôi đến một hòn đảo. Con bèn lên bờ, sau đó phát hiện trên đảo có một thôn làng. Diệp Chi Thu nói, người trong thôn cũng rất nhiệt tình, cho con đồ ăn còn chỉ đường cho con nữa. Nói cho con cách để trở về, hơn nữa còn cho con ở nhờ một đêm. Thiên Tôn gật đầu. Hỏi, đảo gì vậy? Tên gọi đảo Ác Hồ. Thiên Tôn khẽ cau mày. Tên thật đáng sợ, vâng ạ, nhưng mà người trên đó rất tốt. Diệp Chi Thu nhún vai. Đáng tiếc đều chết cả rồi. Thiên Tôn sửng sốt, đều chết cả, con đã đi sớm mất một bước. Hình như Diệp Chi Thu còn có chút tiếc nuối. Rạng sáng hôm sau, con rời đảo, ngồi thuyền đi về phía Trung Nguyên. Nhưng mà, Thiên Tôn sờ cằm. Chẳng lẽ ngươi lại lạc đường? Diệp Chi Thu tiếp tục xoay mặt. Gió hôm đó cũng rất to. Chấm, Thiên Tôn nhìn trời. Con xoay một vòng trên biển lại quay về đảo Ác Hồ. Khi con lên đảo, cứ nghĩ mình đã nằm mơ. Toàn bộ hòn đảo đều là máu cả. Còn có cả lửa cháy hừng hực nữa. Diệp Chi Thu cau mày nói. Con thấy có hai chiếc thuyền lớn dừng ngay bên cạnh bờ. Có một nhóm người đang bắt hai đứa bé lên thuyền. Trẻ con sao? Thiên Tôn nghi ngờ. Vâng, một bé trai 5 tuổi và một bé gái 9 tuổi. Là hai chị em, Diệp Chi Thu nói, khi con ở trên đảo đã ngủ nhờ nhà chúng một đêm. Hai đứa nó là cháu của một lão đầu. Lão đầu đó là trưởng thôn. Cho nên ngươi cứu hai đứa nó. Thiên Tôn hỏi, Diệp Chi Thu gật đầu một cái. Hai chiếc thuyền có đến 200 sát thủ, con làm thịt một nửa, đánh chìm một chiếc thuyền, nhưng mà, một nửa khác đã dùng thuyền chạy mất, đáng lẽ con cũng muốn đuổi theo nhưng mà mang theo hai đứa nhỏ bất tiện quá. Hơn nữa, có khi trên đảo vẫn còn người sống, cho nên, con ném cốt đao lên thuyền, phi trúng tên thủ lĩnh, Thiên Tôn sờ cằm, thì ra là thế. Bạch Ngọc Đường ngồi trên lưng Yêu Yêu nghe hai đứa nhỏ kể qua những chuyện đã xảy ra rồi. Hỏi, đao của Diệp Chi Thu là do chính hắn ném lên thuyền sao? Chấm, Lao Anh gật đầu, hắn nói, bọn người kia nhất định sẽ không chịu từ bỏ ý định đâu. Nhưng mà cứ để chúng chạy như vậy thì sau này dù mình muốn tìm chúng hay chúng muốn tìm mình đều sẽ rất khó. Cứ cho chúng chút đầu mối đi, sau này chỉ cần ai có thanh cốt đao này, dù có là kẻ nào đi chăng nữa thì nhất định cũng không thể thoát được quan hệ. Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, Diệp Chi Thu quả nhiên rất thông minh, nhờ thế mà đầu mối không bị đứt hết, trước mắt thì Thiên Bảo Đường chắc chắn không thoát được quan hệ. Bọn họ còn là người tìm đao và treo giải thưởng tìm người nữa. Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường lại vô thức mà nhìn hai đứa nhỏ. Hỏi, bọn họ giết toàn bộ người trên đảo nhưng lại chỉ giữ lại hai đứa thôi sao? Hai chị em đó gật đầu. Bạch Ngọc Đường nghi ngờ. Bắt sống hai đứa có mục đích gì? Hai đứa biết cái gì sao? Hai chị em nhìn nhau một cái. Lao Anh nói. Chấm, thật ra thì bọn muội không phải là cháu ruột của Gia Gia. Cũng không phải được sinh ra và lớn lên trên đảo. Bọn muội được nhặt về. Bạch Ngọc Đường cau mày. Nhặt về, muội chỉ nhớ chuyện xảy ra 3 năm nay mà thôi. Lao Anh nói, chuyện của trước đây 3 năm muội đều không nhớ gì cả. Gia Gia nói ông nhặt được bọn muội bên bờ biển. Lúc đó muội đang ôm chặt đệ đệ nên mọi người đều đoán có thể do bọn muội gặp nạn lớn trên biển. May mắn không chết mới trôi giạt vào đảo, nhưng mà muội đã bị đụng trúng đầu cho nên không nhớ được gì. Đệ đệ lại quá nhỏ nên cũng không nhớ. Bạch Ngọc Đường nhìn hai đứa nhỏ một chút, hỏi, nhóm người đến diệt toàn thôn kia, chẳng lẽ chỉ vì muốn bắt hai đứa sao? Chắc là như vậy, Lao Anh than thở. Cả đường đi đều có người đuổi theo muốn giết bọn muội. May mà có bí đao lùn bảo vệ nên mới có thể sống được đến giờ. Nhưng mà hắn không có binh khí trong tay nên rất bất tiện. Bọn muội nghe được một chút tung tích của cốt đao, cũng biết đó là cái bẫy bắt Diệp Chi Thu, nhưng mà muội và đệ đệ muốn lấy đao về cho hắn. Hắn cũng vì có lòng tốt mới đeo theo món nợ là hai đứa trẻ đen đuổi bọn muội. Không cẩn thận còn bị liên lụy đến tính mạng nữa. Cho nên, mấy ngày nay hắn vẫn luôn đi điều tra. Bọn muội thì lại nghĩ cách xâm nhập vào Thiên Bảo Đường. Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái. Hỏi Lao Anh, muội mấy tuổi? 9 tuổi. Lao Anh trả lời. Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày. Muội không có trí nhớ trước đây. 3 năm nay đều sống trên đảo Ác Hồ sao? Lao Anh gật đầu. Bạch Ngọc Đường cũng không ngại nói thẳng. Nhưng sao trông muội cứ như một người từng trải giang hồ thế? Lao Anh gật đầu một cái. Diệp Chi Thu cũng nói thế. Gia Gia luôn kể chuyện giang hồ cho bọn muội nghe. Trên đảo cũng có rất nhiều sách liên quan đến võ công và binh khí nữa. Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái. Cho nên muội mới biết Vân Trung Đao. Vâng, tất cả những binh khí nổi danh đều có một tờ ghi chép tỉ mỉ. Thậm chí binh khí đó nằm trong tay ai cũng được ghi chép rõ ràng. Lao Anh nói, quyển ghi chép đó cũng không biết là do ai viết, hình như trên đảo Ác Hồ có rất nhiều sách được lưu giữ. Đáng tiếc đã bị một cây đuốc đốt rụi rồi. Bạch Ngọc Đường cảm thấy những chuyện còn lại thì phải tìm được Diệp Chi Thu rồi mới biết rõ được. Hắn cúi đầu nhìn một chút, lại hơi nghi ngờ. Yêu Yêu vốn đang bay trên trời đột nhiên lại lượn vòng một cái. Bay về phía bến tàu, chẳng lẽ Diệp Chi Thu đi về phía bến tàu sao? Hướng này hoàn toàn ngược lại so với ngôi miếu nát ban nãy. Chẳng lẽ vị thiếu hiệp đó lại là một tên mù đường à? Bạch Ngọc Đường than thở. Thiên Tôn, triển chiêu lại thêm cả một Diệp Chi Thu này nữa. Sao trên đời này có nhiều những tên mù đường đến độ ngay cả phương hướng cũng không thể phân biệt rõ ràng thế chứ? Châu Lương và Lâm Dạ Hỏa đến trước cửa thành quân doanh thủy quân. Thấy bên ngoài thành rất bận rộn, một đại đội nhân mã đang bổ sung vật liệu. Âu Dương Thiếu Trinh cũng mang theo mấy ngàn quân hoàng thành đến giúp đỡ. Châu Lương và Lâm Dạ Hỏa đi tới, Triệu Phổ cũng đang ngồi đó. Đang ăn dưa hấu với Tiêu Lương và mấy quân binh, có vẻ rất thích ý. Âu Dương vừa thấy Châu Lương tới đã thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tới, nhanh đi cứu người đi. Châu Lương cầm giỏ đi vào, hỏi, bao lâu rồi? 2 canh giờ rồi. Tử Ảnh nhảy từ trên thành xuống, trong tai còn nhét đầu bông gòn, đưa tay cầm lấy dưa hấu mà gặm, còn nói với Châu Lương, nhanh đi cứu người, mấy người ngất xỉu rồi. Lâm Dạ Hòa tò mò tiến tới, tình hình thế nào rồi? Hoa, Tử Ảnh đang gặm dưa hấu bị hắn dọa sợ nhảy dựng. Chỉ Lâm Dạ Hòa, ngươi là ai? Mọi người cũng nhìn cái người quấn đầy băng vải trước mắt này. Tiểu Lương Tử lắc đầu, bụng chửi thầm cái tên khùng. Lâm Dạ Hòa chui xuống bóng cây kéo cái mảnh vải quấn mặt ra. Lúc này Châu Lương đã đi vào đến cửa thành rồi. Lâm Dạ Hòa lấy cho Câm một miếng dưa hấu, che dù theo Châu Lương vào thành. Sân luyện binh của quân doanh khóa chặt cửa, mấy thị vệ vừa canh vừa không ngừng ngáp, vừa nhìn thấy Châu Lương đã nhanh chóng mở cửa cho hắn vào. Lâm Dạ Hòa cũng cảm thấy một luồng khí vô cùng buồn bã đập thẳng vào mặt. Giật mình nhảy ra trốn sau lưng Châu Lương, chỉ ghé cái đầu ra nhìn thấy bọn lính trên sân tập ngã trái ngã phải. Có người ôm đầu, có kẻ bụng mặt, còn có kẻ nằm lê lết trên mặt đất đến đứng dậy không nổi nữa. Còn trên diễn đài gần đó, Long Kiều Quảng đang dùng một chất giọng đều đều mà lải nha lải nhải nói. Lâm Dạ Hòa cẩn thận lắng nghe những gì hắn nói. Hình như Long Kiều Quảng đang giảng cho bọn lính nghe mấy điểm quan trọng trong kỹ thuật bơi lội. Châu Lương yên lặng lấy 2 miếng bông từ trong ống tay áo ra, nhét vào tai. Sau đó xách giỏ lên chỗ Long Kiều Quảng đang ở trên diễn đài kia. Hỏa Phụng chỉ dòng tai nghe trong chốc lát như vậy đã phải ngáp dài rồi. Triệu Phổ đi vào, có vẻ rất hả hê mà nhìn mấy vị phó tướng không thể nào hứng thú nổi kia lần này đã biết lợi hại chưa. Trong mấy vị tướng quân ở doanh trại, chỉ có mỗi phương pháp huấn luyện của Châu Lương là bình thường nhất. Vậy mà còn không biết quý trọng. Cho nên chẳng còn cách nào khác là cho các ngươi nếm mùi quái thai một chút. Lâm Dạ Hòa vận khí từ đan điền lên, tập trung vào mấy huyệt đạo mới cảm giác khá hơn nhiều. Cho nên bèn hỏi Triệu Phổ, là nội lực của hắn à? Triệu Phổ gật đầu một cái. Tên lắm miệng kia có một loại nội lực khá giống ảo thuật. Có thể thông qua giọng nói để khiến người ta cảm thấy buồn ngủ. Vốn dĩ hắn đã thích nói cho nên mới dùng nói chuyện để luyện công luôn. Chỉ có người nghe hắn nói mới thảm thôi. Lâm Dạ Hòa tò mò hỏi. Luyện binh như thế mà cũng hữu ích à, sao lại không hữu ích? Triệu Phổ nhướng mày một cái. Tên lắm miệng kia đã luyện ra được một loại lính chỉ cần không phải nghe hắn nói là làm gì cũng được. Sức chiến đấu kinh người luôn. À, Lâm Dạ Hòa tán thán. Hơn nữa còn đặc biệt thích hợp lối chiến đấu phục kích. Câu Dương Thiếu Trinh cầm bình trà đi vào. Bởi vì khó có cơ hội được thanh tĩnh cho nên mọi người đều cố gắng tận hưởng cho tốt. Nhìn lại trên đài lúc này, Long Kiều Quảng đang cực kỳ hạnh phúc mà cầm bầu rượu gắp nấm tùng nướng ăn. Vừa ăn vừa xua tay với bọn lính, đi nghỉ ngơi một lúc đi. Bọn lính hoan hô ầm ĩ, đang sung sướng thì lại nghe thấy Long Kiều Quảng nói câu. Một lúc nữa chúng ta sẽ tiếp tục bàn về phương pháp luyện cung. Xoài, một tiếng, hơn một nửa số binh sĩ ngã luôn xuống, dùng vẻ mặt cực kỳ đưa đám mà quay lại nhìn Châu Lương. Ý bảo Châu tướng quân, chúng ta bắt đầu nhớ ngài rồi. Lâm Dạ Hòa vừa uống trà vừa nhìn ánh mắt bọn lính nhìn Châu Lương. Nhịn không được mà hí mắt ái già, có vẻ Câm được yêu thích nhỉ. Trên ngã bã cách bến tàu không xa, Thiên Tôn đứng giữa đường nhìn, Diệp Chi Thu chỉ bên trái. Hướng ngôi miếu đó chắc là bên đó, không phải ngươi nói là ở phía tây à? Thiên Tôn chỉ hướng đông nói. Bên đó mới là hướng tây, rõ ràng bên này mới là hướng tây mà. Diệp Chi Thu chỉ về phía nam khẳng định, nói đi nói lại thì. Thiên Tôn đột nhiên kéo cổ áo Diệp Chi Thu, hỏi, ngươi tìm Ngọc Đường nhà ta làm gì? Diệp Chi Thu hỏi, có phải Bạch Ngọc Đường biết rất nhiều nữ nhân không ạ? Khóe miệng Thiên Tôn co giật. Những lời này ngươi chỉ được nói trước mặt ta thôi đấy. Không được nói ra trước mặt người khác. Diệp Chi Thu khoanh tay. không phải người ta vẫn nói Bạch Ngọc Đường rất phong lưu sao ạ, ngoại trừ yêu mèo như mạng ra thì Ngọc Đường nhà ta chẳng có ai khác ở ngoài hết. Đừng có nói lung tung, Thiên Tôn vừa nói vừa xách Diệp Chi Thu đi về hướng Bắc. Diệp Chi Thu giãy giụa, bến đó là hướng Nam. Hai người đang cãi giữa đường thì lại nghe thấy có tiếng gió truyền tới. Một bóng đen xuất hiện phía trên hai người, che mất ánh mặt trời. Sau đó, hai người nghe thấy một giọng nữ truyền tới. Bí đao lùn, khóe miệng Diệp Chi Thu hơi méo. Ngẩng mặt lên thì thấy có một con rồng đang bay qua trên đầu. Hoa, Diệp Chi Thu giật mình. Tiếp đó lại thấy có một người áo trắng nhảy xuống. Động tác phải nói là cực kỳ tiêu sái. Trong tay hắn còn xách hai đứa trẻ. Sau khi người áo trắng kia rơi xuống đất, cũng đặt hai đứa trẻ xuống. Cúi đầu, nhìn Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường đã lâu không thấy còn cao hơn. Đẹp trai hơn mấy năm trước nữa. Tóm lại là, Diệp Chi Thu ôm ngực đau lòng. Chấm, đứa bé trai hay xấu hổ lại không thích nói chuyện La Diên kia chạy ngay đến bên cạnh Diệp Chi Thu. Nhét thanh cốt đao đã được quấn vải xung quanh vào tay hắn. Sau đó, bé đứng cạnh hắn, nhìn dáng vẻ của hắn. Lao Anh khẽ thở dài. Cũng không nói gì, dù sao thì La Diên còn nhỏ đã phải chứng kiến cảnh cả thôn bị tàn sát thảm thiết như vậy. Cảnh tượng đầy máu tanh đó đã làm thằng bé sợ hãi. Sau khi Diệp Chi Thu cứu nó, đã khiến nó sinh ra một loại cảm giác chỉ có ở bên cạnh hắn mới thấy an toàn. Cho nên, đứa nhỏ đó rất bám Diệp Chi Thu. Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh một chút, nói, đi thêm mấy bước nữa là đến quân doanh của Triệu Phổ rồi. Đến đó ngồi nói chuyện đi. Vừa nói Bạch Ngọc Đường vừa vỗ đầu Yêu Yêu. Yêu Yêu dương cánh bay về phía quân doanh của Triệu Phổ. Những người khác thì đi bộ, lúc này Thiên Tôn cũng không còn lớn giọng nữa. Bị Bạch Ngọc Đường kéo đi để tránh cho ngài lại tự mình lạc đường rồi còn kéo cả người khác cũng lạc đường theo. Ta muốn ngươi tìm giúp ta một nữ tử. Diệp Chi Thu nói, ai vậy? Bạch Ngọc Đường hỏi, ta chỉ có một bức chân dung. Diệp Chi Thu lấy từ trong túi ra một tờ chân dung đưa cho Bạch Ngọc Đường xem. Thiên Tôn sấn tới. Chắc không phải là ngươi vẽ nữa đây chứ. Nhưng mà Bạch Ngọc Đường vừa mở ra lại phát hiện là một bức tranh vẽ một mỹ nhân khá đẹp. Nhìn vào lạc khoản một chút, hắn không hiểu, đây là, tranh hoa khôi à, Diệp Chi Thu khoanh tay gật đầu. Hôm đó không bắt được người che mặt đến tập kích đảo Ác Hồ. Nhưng mà ta có nhìn thấy một nữ nhân rất đẹp ở trên thuyền của chúng. Những người khác hình như cũng nghe theo sự chỉ huy của à. Ta nhìn thấy từ xa xa mà thôi. Nhưng mà, sau khi ta đến thành Khai Phong, lúc đi qua hàng tranh lại thấy có rất nhiều người tập trung mua tranh. Bức tranh này còn được treo ở một vị trí rất bắt mắt. Cho nên chỉ liếc mắt qua là ta đã nhận ra à ta rồi. Bạch Ngọc Đường nhìn bức chân dung thêm một lần nữa. Nói, có thể được vẽ chân dung đem bán. Còn đặt ở nơi bắt mắt thì chỉ có thể là hoa khôi. Nhưng mà liệu có phải là người của thành Khai Phong hay không cũng chưa chắc được. Để ta phái người hỏi thăm một chút. Thiên Tôn hỏi Diệp Chi Thu. Tìm hoa khôi mà còn phải đặc biệt đến tìm Bạch Ngọc Đường giúp à, cứ đi tìm Diêu Tỷ hỏi chẳng phải là xong sao. Diệp Chi Thu liếc Thiên Tôn một cái. Cứ hỏi thăm khắp nơi chẳng phải sẽ khiến người ta nghi ngờ sao ạ, hơn nữa. Ở trong thành Khai Phong này con cũng chẳng quen biết ai. Nhỡ đâu hỏi phải người xấu thì chẳng phải con sẽ chui đầu vào lưới à, đương nhiên là phải âm thầm điều tra rồi. Thiên Tôn đưa tay vỗ trán hắn một cái. Đạo sĩ thối nhận đồ đệ cũng mưu mô gớm. Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Diệp Chi Thu một chút. Người ta thường nói kẻ nhỏ con thường lắm mưu nhiều kế. Diệp Chi Thu này đúng là không đơn giản. Trong thành Khai Phong. Cuối cùng thì lễ tế Long Vương cũng kết thúc, trời cũng sầm tối rồi, Bàng Dục kéo Bao Duyên khiêng theo tiểu tứ tử cố hết sức chui từ trong đoàn người ra. Ba người không ngừng kêu đói, triển chiêu đón lấy tiểu tứ tử, mang theo hai người còn lại về phủ Khai Phong, ban nãy Giao Giao có về một chuyến, kể lại toàn bộ mọi việc cho y nghe. cho nên Triển Chiêu cũng không lo lắng lắm. Y định dẫn ba người này về phủ Khai Phong trước, sau đó mình sẽ đến bến tàu hội hợp với bọn Bạch Ngọc Đường. Bây giờ Triển Chiêu cũng khá chú ý đến vụ án của Đào Ác Hồ. Đã giết nhiều người như thế, còn cài tăng vật vu oan giá họa, lại còn đuổi giết hai đứa trẻ nữa. Đây cũng không phải là chuyện giang hồ nữa rồi. Y cũng không phải muốn xen vào chuyện của người khác, mà thực sự không thể tha thứ được. Đang trở về Triển Chiêu lại cảm thấy tiểu tứ tử đang ngồi trên tay mình đột nhiên ngoái đầu lại. Vẻ mặt rất khó hiểu. Sao vậy tiểu tứ tử? Triển Chiêu chọc chọc bụng bé. Tiểu tứ tử ngẩng mặt lên nhìn Triển Chiêu. Miêu miêu, trái thấy một cái hang núi rất lớn. Triển Chiêu hơi sững sờ. Hang núi sao? Vâng, tiểu tứ tử gật đầu. Bên dưới hang núi có một cái xiềng xích rất dài. Hình như đang xích cái gì đó. Xích cái gì? Triển Chiêu hỏi. Tiểu tứ tử lắc đầu một cái. Cháu không thấy. Triển Chiêu gật đầu. Có thể tiểu tứ tử lại đột nhiên nhìn thấy cái gì đó. Những gì tiểu tứ tử đột nhiên nhìn thấy đều sẽ thành hiện thực. Triển Chiêu khó hiểu hang núi to lớn. Xiềng xích thật dài đang động đậy. Đây là có ý gì? Đang giam cầm mãnh thú sao? Khách chương.